Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, một giọng nói dịu dàng vang lên. Bạch Côi lão tổ của cửu vị thiên hộ nhất tộc đã xuất hiện. Dáng người tuyệt mỹ rung động lòng người, vũ mị tức cực điểm. Khí tức mênh mông trong mắt khiến cho nhân tâm rung động. Khí tức trên người của nàng đã đạt tới cửu giai trung kỳ, sợ rằng đã gần tới hậu kỳ rồi. Thực lực như vậy, bên trong tất cả đế giả có mặt lúc này, sợ rằng cũng ở trong top 10. Hôm nay, ta muốn động thủ, xem ai có thể ngăn cản được ta. Hậu điện lão tổ thét lớn một tiếng, chân khí đột nhiên run lên. Chân khí phô thiên cai địa cùng với thổ hoàng chi khí cuồng bạo tuôn ra. Đám người Thác Bạt Hướng, Bạch, Thác Bạt Vĩnh Luân, Thác Bạt Thành Vũ lập tức đựng quang mang màu vàng đất bao phủ trong thân thể. Khí tức ngập trời phóng ra, bầu không khí bắt đầu căng cứng. Nhưng mà lúc này, đột nhiên không gian run rẩy, trong không gian lập tức gió nổi mây phun. Cả không gian trong nháy mắt trở nên lờ mờ. Trong thiên địa lờ mờ, đột nhiên có mây đen dày đặc nhanh chóng vọt tới. Chỉ trong một chốc lát ngắn ngủi, trong cả thiên địa cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng không ngừng nghỉ. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía động tĩnh cực lớn trên không trung. Dị tượng thiên địa sao? Đây là dị tượng thiên địa, trong thiên chủng cũng có dị tượng thiên địa. Ai tạo thành dị tượng thiên địa nhanh như vậy, thật không ngờ. Từng cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung tràn ngập tiếng sấm minh, tất cả mọi người sững sờ. Lập tức có người phát hiện ra đây là dị tượng thiên địa, có người khiến cho thiên địa có dị tượng. Dị tượng thiên địa ư? Mắt nhìn dị tượng thiên địa cùng với tiếng sấm minh trên không trung, từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía trước, ánh mắt trong khoảnh khắc đại biến. Chỉ thấy trong dị tượng thiên địa, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng là Lục Tiêu Du. Thủ ấn trong tay Lục Tiêu Du không ngừng biến ảo. Mỗi một đạo thủ ấn đều mang theo cảm giác hỗn loạn giống như ảo giác, khiến cho người ta nhìn vào chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một đạo thủ ấn được kết, trên không trung lập tức vang lên tiếng sấm minh, điện mang lập lòe. Đây là vũ khí thiên cấp, tiểu tử này lại lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Lúc này, hai người hiểu Lục Tiêu Du nhất là Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Đế nhìn nhau. Tình mang trong mắt hai người chợt bắn ra, trong mắt không nhìn được mà hiện lên vẻ kinh hãi. Không thể tin nổi, toàn thân vì kích động mà run rẩy. Đây rõ ràng là vũ khí thiên cấp xuất thế. Lục Tiêu Du lần nữa lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp, khiến cho thiên địa có dị tượng. Vũ khí thiên cấp, đây là vũ khí thiên cấp xuất thế. Không ít đế giả vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Từng nghĩ ra vũ khí thiên cấp, trên đời này có mấy người có bổn sự này cơ chứ? Huống chi, Lục Tiêu Du này đã từng tự mình lĩnh ngộ ra một bộ vũ khí thiên cấp. Còn chưa từng ai nghe nói qua có ai có thể tự mình lĩnh ngộ ra hai bộ vũ khí thiên cấp. Lục Tiêu Du lần nữa lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Trên không trung, không thiếu đế giả có ánh mắt bất phàm. Bọn họ đều biết việc tự nghĩ ra vũ khí thiên cấp đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy dị tượng thiên địa biến hóa trên không trung, trên mặt chúng đế giả tràn ngập vẻ ngưng trọng và khiếp sợ, sau đó là sự rúng động. Quá là biến thái, tuy tiện là có thể lĩnh ngộ, còn có thể lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp. Cao, người so với người tức chết đi được. Chúng đế giả nghẹn họng nhìn trân trối, có đế giả cũng không cố kỵ mà nói lời thổ tục. Dù sao ở đây đều là đế giả, mặt thấy ở giữa dị tượng thiên địa chính là Lục Tiêu Du đang đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, khiến cho cả không gian vang lên tiếng sấm mình. Tất cả đều hâm mộ, ghen ghét không thôi. Mà lúc này, đối với Thác Bạt hoàng tộc mà nói, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây không phải là điều mà Thác Bạt hoàng tộc hy vọng nhìn thấy. Kẻ này đủ để sánh với hai người Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ nằm đó. Nếu như tên này sống ở thời đó, sợ rằng danh tiếng của Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ cũng bị hắn che khuất. Độc Cô Việt Không nhìn lên không trung khẽ thản một tiếng. Từ thời viễn cổ tới nay, hắn chính là người thứ nhất che khuất ánh sáng trên người tất cả hoàng tộc. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lạnh nhạt nói, sinh cơ trên người phóng ra, ánh mắt cảm thán. Tất cả đại hoàng tộc so sánh với Lục Tiêu Du mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Đứng trước mặt Lục Tiêu Du chỉ có tự ti mặc cảm mà thôi. Đám người Bạch Linh, Vù Song, Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long thì toàn thân kích động run rẩy. Lão đại thực là trâu bò. Ánh mắt của Tiểu Long kích động tới mức hai tay nắm chặt. Trên không trung, tiếng sấm vang vọng, gió nổi mây vùn, cũng không bao lâu. Ngay khi Lục Thiếu Du thu một đạo thủ ấn cuối cùng lại, động tĩnh kinh người trên không trung đã biến mất. Cùng lúc ấy, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt thâm thúy bắn ra khiến cho da đầu người ta tê dại. Trong chốc lát, Lục Thiếu Du đứng dậy, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể phóng lên cao, trường bào màu xanh tung bay, thân thể lăng không đứng lơ lửng. Một đạo quang mang màu vàng đột nhiên bao phủ quanh người hắn. Trong nháy mắt này, cả không trung sau lưng Lục Thiếu Du bỗng nhiên rung động. Trong mắt tràn ngập kim quang, ánh mắt nhìn về phía Hậu Điền lão tổ trên không trung tràn ngập hàn ý, quát lạnh mà nói: "Lão thất phu, vừa rồi người nói sẽ động thủ với ta sao? Hay cho một tên Lục Thiếu Du hùng hăng can quấy?" Nhìn thấy Lục Thiếu Du gọi Hậu Điền lão tổ là lão thất phu, không đặt Hậu Điền lão tổ vào trong mắt, một đám cường giả biến sắc mặt. Thiên phú của Lục Thiếu Du này không thể nghi ngờ rất mạnh, thế nhưng làm người lại quá mức cuồng ngạo. "Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay bổn đế nhất định sẽ không buông tha cho ngươi, ai cũng không cứu được ngươi." Hậu Điền lão tổ nổi giận, sát khí ngập trời, chân khí phô thiên cái địa cùng với thổ hoàng khí dùng phương thức bài sơn hải đảo đang đăng sát khí phóng về phía Lục Thiêu Du. Không hề nghi ngờ, lúc này Hậu Điền đạo tổ phẫn nộ tới tận cùng, phẫn nộ tới tình trạng cuồng bạo, đã gần như điên cuồng rồi. "Còn mẹ nhà ngươi chứ, lão hổ không phát huy, người tưởng là con mèo bệnh dễ bắt nạt sao? Hôm nay bổn công tử sẽ ra tay đánh lão cầu nhà ngươi." Nhìn thấy chân khí và thổ hoàng khí đằng đằng sát khí lao tới, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn nhanh chóng được kết xuất. Trong nháy mắt, Thành Xuân bây giờ xuất hiện quang mang màu trắng. Tiếp đó, trong đôi mắt của Lục Thiếu Du đột nhiên có quang mang quỷ dị đại thịnh, cả không trung run rẩy hẳn lên. Trên không trung sau lưng một lần nữa vang vọng tiếng sấm mình. Không gian to lớn một lần nữa ảm đạm, không có ánh sáng. Uy áp linh hồn bàng bạc phủ xuống khiến cho linh hồn của tất cả mọi người có cảm giác muốn thần phục. Ngay khi Hậu Điền lão tổ thúc giục chấn động khổng lồ đánh tới, hàn ý trong mắt của Lục Thiếu Du cũng đạt tới tình trạng cực kỳ nồng đậm. Thiên linh hồn nhãn. Trong khoảnh khắc, hai mắt của Lục Thiếu Du biến đổi. Trong hai mắt có hai đạo quang trụ bàng bạc tựa như thiên thạch xẹt qua phía chân trời, ầm ầm va chạm ở trên không trung. Hai đạo quang trụ hội tụ, chỉ một thoáng, năng lượng đáng sợ giống như dọ bão khuếch tán, hóa thành một vòng quang tráo chói mắt, lại giống như một con mắt cực lớn. Chung quanh con mắt cực lớn này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, nhìn từ xa giống như một cái động sâu màu đen cực lớn. Động sâu đen kịt, sâu không thấy đáy, lực lượng ngập trời thôn phệ vạn vật nhanh chóng lan tràn ra, không gian chung quanh bị cắn nuốt, gợn sóng không gian trong nháy mắt giống như tấm gương bị rạn nứt rồi nghiền nát, lập tức bị cái lỗ đen cực lớn kia thôn phệ. Nhìn qua lỗ đen giống như con mắt cực lớn lan tràn trên không trung, tất cả đế giả phía xa cảm thấy linh hồn run rẩy, kinh hãi và khiếp vía. Cho dù ở phía xa nhìn vào thì linh hồn cũng có cảm giác giống như bị phá hủy. Những đời lộ đen này đi qua, không gian bị cắn nuốt sạch sẽ, chấn động khủng bố do Hậu Điền lão tổ thúc giục cũng lập tức bị cắn nuốt không còn. Lúc này, Lục Thiếu Du thúc giục thiên linh hồn nhãn là dùng năng lượng linh hồn hóa thành công kích, tạo thành một cái động sâu bằng linh hồn, thôn phệ tất cả, thậm chí còn dùng linh hồn lực phá hủy bất luận ý thức hay là linh thần nào đó. Lực lượng linh hồn cực lớn quách tán, trong lòng Hậu Điền lão tổ cũng rung động. Công kích linh hồn khủng bố này hắn không dám khinh thường, miệng lạnh lùng quát một tiếng, bàn chân đạp mạnh hư không, không gian dưới chân đứt vỡ từng khúc. Lực lượng mạnh mẽ dùng cánh mà đánh bay chân khí cùng với thổ hoàng khí chấn động, năng lượng bài sơn hải đảo phá hủy không gian, mang theo vết nứt không gian đen kịt hùng hằng đụng vào trong lỗ đen cực lớn kia. Năng lượng bang bạc khủng bố khuếch tán, hùng hằng đụng vào nhau. Dưới va chạm như vậy, lực lượng khủng bố khiến cho trái tim người ta ngừng đập, nhảy lên. Từ sâu trong linh hồn, cảm thấy run rẩy. Chung quanh thiên linh hồn nhãn cũng lan tràn ra từng vòng quang mang đen kịt, tựa như sơn băng địa liệt, nhanh chóng bắt đầu rạn nứt. Hậu Điền lão tổ không hổ là vũ đế lục trọng hậu kỳ. Thiên linh hồn nhãn rốt cuộc bị hắn cưỡng ép phá hủy. Không gian chung quanh sụp đổ từng khúc rồi bị hủy diệt. Năng lượng khủng bố hóa thành cơn lốc quét tán ra chung quanh. Tràm hồn cửu liền quyết. Cùng một thời gian, năng lượng khủng bố khuếch tán, tiếng quát lạnh lẽo của Lục Thiêu Du một lần nữa vang lên. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn phá không lao ra. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như chín đạo sấm sét, mang theo uy áp linh hồn sắc bén xuất hiện trong thiên địa. Sau khi Lục Thiêu Du nhận Trảm Hồn Đại Đế làm sư phụ, trong hư không bí cảnh đã thu được linh kỹ thiền cấp. Linh kỹ này dùng linh lực ngưng tụ ra công kích linh hồn. Bên trong công kích vật chất xen lẫn công kích linh hồn, tu luyện tới trình độ nhất định có thể chém giết linh hồn trong đầu đối phương. Chín đạo quan nhận bằng linh hồn giống như chín đạo sấm sét, dùng xu thế khủng bố đường theo uy áp linh hồn khủng bố bao phủ Hậu Điển lão tổ. Lại là linh kỹ thiên cấp công kích linh hồn. Dưới uy thế linh hồn như vậy, mọi người tuy rằng ở phía xa cũng cảm thấy trong lòng run run. Công kích linh hồn này quá mạnh mẽ. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn bổ tới, sắc mặt Hậu Điển lão tổ đã ngày càng khó coi. Hắn khẽ phất tay một cái, trong thân thể đơn bạc kia lúc này có khí thế giống như hủy thiên diệt địa phát ra. Mặt đất ở phía dưới đột nhiên run run, chín đầu thổ long phóng lên trời tựa như vật còn sống, mang theo lòng uy hung hăng rít gào ngăn cản chín đạo quang nhận bằng linh hồn. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn đánh xuống, chín đầu thổ long chỉ rằng còn được một lát liền nát tươm, rồi hóa thành năng lượng ngập trời và tro bụi bắn xuống mặt đất. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn cũng lập tức tiêu tán, bị chín đầu thổ long kia ngăn chặn. Hậu Điền không hổ là cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ, lĩnh ngộ thuộc tính thổ vô cùng mạnh, không ngờ còn có thể điều động năng lượng thiên địa mạnh như vậy. Mắt nhìn Hậu Điền lão tổ ra tay, không ít người biết mặt hàng lập tức khiếp sợ. Lục Thiên Du và Linh Vũ song tu, tu vì linh giả mới là linh đế nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích linh hồn lại khủng bố, không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn lực tại sao lại có thể khủng bố tới tình trạng này cơ chứ? Đối mặt với công kích linh hồn của Lục Thiêu Du, lão tổ Độc Cô Việt Không, thân là linh giả, càng có cảm nhận rõ ràng hơn nữa. Liên tục, hai đạo công kích linh hồn đánh tới, ép Hậu Điển lão tổ về phía sau. Lúc này, Hậu Điển lão tổ có vẻ vô cùng chật vật, hắn thật sự khó có thể tin được. Tu vi của hắn đã là vũ đế lục trọng trung kỳ, cần hậu kỳ, thế nhưng lại chịu thiệt trong tay Lục Thiêu Du như vậy. Lão thất phu, có dễ chịu không? Đại gia già người, giờ mới bắt đầu ra tay đây này. Lục Thiêu Du đạp không đứng lờ lửng, trường bào màu xanh tung bay bá đạo, hùng hằng càn quấy vô cùng. Quanh thân còn có quang mang màu xanh lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đột nhiên hắn khom người xuống. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Thiêu Du thúc giục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp, hổ biến. Vừa mới khom người, bây giờ thân thể bành trướng mở rộng. Gần cốt, cơ bắp, tứ chi huyết mạch, huyết quản đều được mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới ánh mắt ngây ngốc của tất cả mọi người, thân thể của Lục Thiêu Du đã được một đám lần phiến màu xanh bao trùm, điện mang màu xanh quanh quẩn bao vây lấy thân thể của Lục Thiêu Du. Trong chốc lát, hai tay của Lục Thiêu Du đã hóa thành hổ trảo cực lớn, toàn thân được lân phiến màu xanh giống như lưỡi đao bao phủ, thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ cực kỳ to lớn, hơn 300 thước. Cự hổ hung hăng dị thường, quanh thân có điện mang quanh quẩn, uy thế cường hãn khiến cho lòng người mọi người rung động không thôi. Đồng thời trên lưng đầu cự hổ cực lớn này là huyễn ảnh Thanh Vũ đang chấn động, sau đó lập tức mở rộng hơn 1.000 thước, năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ, mạnh mẽ, bành trướng. Tiếng xâm binh giống như tiếng sét từ trên 9 tầng trời vang vọng. Trời ơi, đây là cái gì? Lục Thiêu Du lập tức thi triển hổ biến, khiến cho tất cả các đế giả ngẩng đầu khiếp sợ. Chúng cường giả kinh ngạc, không thể khép được cái miệng lại. Biến hóa này khiến cho chúng đế giả kinh hãi. Chỉ có hai người Nam Thúc và Từ Hiền lão tổ nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Chỉ có bọn họ biết rõ, đây là tác dụng của thanh linh khải giáp, hình thái thứ hai mạnh nhất, phối hợp với huyễn ảnh Thanh Vũ Dực, dường như càng thêm cường hãn, chính thức được coi là như hổ thêm cánh. Mặt thấy biến hóa của Lục Thiêu Du, Hậu Điền lão tổ vô cùng phiền muộn. Dưới cỗ khí tức vô cùng cường hãn và quỷ dị này, không ngờ hắn lại có một loại cảm giác bất an. Hậu Điền lão tổ không dám chủ quan. Quanh thân được một kiện khải giáp màu vàng đất bao phủ. Kiện khải giáp này xuất hiện, toàn thân Hậu Điền đạo tổ lập tức bành trướng tới hơn 100 thước. Kiện khải giáp cực lớn này giống như giọt đá hoa cương hợp lại mà thành, khiến cho người ta nhìn vào cảm giác được thiên nhiên tạo thành, hoàn mỹ vô cùng. Khí tức cổ xưa nặng nề cùng với uy áp lan tràn ra, đủ để chứng minh kiện khải giáp này không chỉ là thần khí mà còn tuyệt đối không phải là thần khí bình thường. Giờ phút này, Hậu Điền đạo tổ đạp không đứng lơ lửng, thân thể dưới thần khí khải giáp phụ trợ đã bành trướng tới hơn trăm thước, tuyệt đối tới tình trạng khổng lồ, khí tức ngút trời lan tràn, cường hãn vô cùng. Bản nham thần uy giáp. Hậu Điền này không ngờ lại thúc giục ra bản nham thần uy giáp hộ mạng của hắn. Đây chính là trọng bảo của Thác Bạt Hoang tộc. Nhìn thấy Hậu Điền lão tổ thúc giục bản nham thần uy giáp, trung cường giả chung quanh đã biết rõ về Hậu Điền lão tổ, lập tức kinh ngạc. Xem ra Hậu Điền đạo tổ đã ý thức được Lục Tiêu Du tuyệt đối không dễ trêu chọc. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi có thể làm gì ta. Bố trí bản nham thần uy giáp, Hậu Điền đạo tổ nhìn Lục Tiêu Du lạnh lùng quát một tiếng. Thế nhưng lúc này hắn đã quên, hắn mới là người chủ động muốn đối phó với Lục Tiêu Du, không ngờ trong lúc vô tình lại coi việc Lục Tiêu Du không làm gì được mình là điều vẻ vàng như vậy. Lão thất phu, ngươi cho rằng mình sẽ không có chuyện gì sao? Lục Tiêu Du cười lạnh một tiếng, khoe miệng nhếch lên, cùng lúc bàn tay lúc nhanh lúc chậm. Bây giờ giống như tan vào làm một thể với thiền địa, liên tiếp kết xuất thủ ấn. Thủ ấn được kết ra, đồng thời khí tức quanh thân Lục Tiêu Du lập tức biến đổi. Trong hai con mắt đen láy, thầm thúy, đột nhiên có quang mang màu xanh quỷ dị quanh quẩn. Chân khí thuộc tính mộc phổ thiền cai địa tuôn ra, quang mang màu xanh chói mắt lan tràn. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc ở bên trong. Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tinh Mộc và những cường giả khác lập tức kinh ngạc ồ lên, sình sình bất tức. Hàn ý trong đôi mắt màu xanh quỷ dị của Lục Tiêu Du bắn ra, đột nhiên vòng quang mang màu xanh trước người lan tràn, lấy bản thân hắn làm trung tâm, hóa thành một không gian màu xanh to lớn, năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Trong không gian bị quang mang màu xanh bao phủ, thân thể hộ biến của Lục Tiêu Du đứng thẳng, khí tức sinh cơ trên người đột nhiên tăng lên nhiều. Thậm chí quanh thân lúc này còn có lực lượng phù thiên cái địa, thôn phệ sinh cơ vạn vật đang giống như thiểm điện khuếch tán ra chung quanh. Sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia tộc, Lục Tiêu Du này tại sao lại có? Giờ phút này, không ít người biết hàng lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Tiêu Du. Không xong rồi, tiểu tử này tại sao lại biết sinh sinh bất tức của Bắc Cung gia tộc chứ? Hậu Điền đạo tổ cũng kinh ngạc, tác dụng quỷ dị trong không gian sinh sinh bất tức này hắn hiểu rõ. Trong không gian này có lực lượng khiến cho thân thể của hắn bây giờ bắt đầu tiêu hao. Căn bản không có một cách nào ngăn cản. Sinh cơ trên người bị cắn nuốt, cho dù hắn toàn lực ngăn cản, thế nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút mà thôi. Có thể ngăn cản được tác dụng quỷ dị trong không gian này dường như là không thể. Hiện tại, Hậu Điền đạo tổ cũng không biết. Trong không gian sinh sinh bất tức của Lục Tiêu Du còn có ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc thổ. Trong đó, vô hình có uy áp thiền địa. Hậu Điền lão tổ bị nhốt ở bên trong, quả thực chính là bi kịch. Mà bây giờ Hậu Điền lão tổ còn chưa biết được, bi kịch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu. Lục Tiêu Du có động tác. Trong không gian sinh sinh bất tức này, Lục Tiêu Du được năng lượng cuộn cuộn không ngừng trèo trống. Thi triển không gian sinh sinh bất tức này không cần tiêu hao một chút nào. Thậm chí, hắn còn được năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Lão thất phu, để xem kiện khải giáp chó má kia có thể bảo vệ được người hay không. Trong đôi mắt đen đáy của Lục Tiêu Du tràn ngập tình màng màu xanh, hắn ý chợt nổi lên. Trong không gian sinh sinh bất tức này, địch yếu, hắn mạnh, không ngừng có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Loại cơ hội này, Lục Tiêu Du làm sao có thể bỏ qua được? Tất cả đã nằm trong sự tính toán từ trước của Lục Tiêu Du. Không gian sinh sinh bất tức thuộc tính mộc, tăng thêm ngũ hành tương khắc mộc khắc thổ, đây là cơ hội khó có được. Vừa dứt lời, trong miệng của Lục Tiêu Du đột nhiên vang lên một tiếng giống như hổ gầm, khiến cho không ít đế giả toàn thân ngây ngốc. Tiếp đó, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lập tức nhảy lên cao, giống như mãnh hổ vồ mồi, mang theo uy thế kinh người, phối hợp với huyễn ảnh thành vũ sau lưng. Thân thể uy vũ dữ tợn đánh văng gợn sóng trong không gian. Tề thiên liệt địa trảo. Ngay khi thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du vỗ cánh đánh về phía Hậu Điền lão tổ, chân trước bên phải đột nhiên giơ lên, tạo thành đường vòng cung quái dị, hiện lên một trảo này còn có điện mang quanh quẩn. Trong giây lát này, không gian tựa như phong vân biến sắc, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du mang theo đạo trảo ấn này dùng xu thế như sấm sét đánh về phía Hậu Điền lão tổ. Vũ đế tứ trọng, Lục Tiêu Du này không ngờ lại là vũ đế tứ trọng. Khi tiến vào trong giới này mới là vũ đế nhị trọng thôi, còn mẹ nó chứ, còn có thể cho chúng ta sống hay không? Lục Tiêu Du này quá biến thái, tại sao lại có thể đột phá nhanh như vậy, ta hoa mắt rồi sao? Tiểu tử này rõ ràng là vũ đế tứ trọng, thế nhưng uy năng và thực lực công kích dường như hoàn toàn không dưới vũ đế lục trọng, thậm chí còn có cảm giác mạnh mẽ hơn. Biến thái, quá biến thái. Hậu điển đạo tổ kia động phải tiểu biến thái này rồi. Lục Thiếu Du phát động công kích, tu vi vũ đế tứ trọng triệt để hiển lộ, lập tức khiến cho trong lòng mọi người sóng to gió lớn. Đây quả thực là chuyện khiến cho bọn họ không có mặt mũi tu luyện. Địa cương diệt không ấn. Giờ phút này, hậu điển lão tổ cũng biến sắc mặt, lập tức đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng đất lan tràn ra. Quang mang thuộc tính thổ nồng đậm, đột nhiên hội tụ lại trên không trung. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Mà lúc này cũng chỉ có hậu điển lão tổ tự mình. Hắn vừa mới ra tay đã lập tức bị áp chế. Công kích trong lúc vô hình bị áp chế và tiêu hao. Vô luận là công kích hay là tốc độ so với tình huống bình thường đều chậm hơn rất nhiều. Hậu điển đạo tổ toàn lực ngưng tụ trong một đạo trường ấn. Trường ấn xé rách bầu trời, lướt ra mang theo uy áp thổ hoàng khí. Trong chốc lát, hung hăng va chạm với một trảo của Lục Thiêu Du. Trong vô số ánh mắt, trảo ấn và trường ấn ầm ầm va chạm vào nhau. Âm thanh hùng hãn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian của sinh sinh bất tức. Năng lượng khủng bố trung động, tựa như sóng to gió lớn, lại giống như pháo hoa nổ tung. Trong cơn lốc bằng năng lượng, không gian sụp đổ tạo thành một cái động sâu, thân thể hậu điển lão tổ cũng lảo đảo lùi lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiêu Du dùng tu vi vũ đế tứ trọng đã có thể chính diện chống lại hậu điển lão tổ có tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ. Cấp độ đế giả, mỗi một tầng đều cách nhau giống như một cái hào rộng. Cấp độ càng cách xa nhau thì cái hào rộng càng ngày càng lớn, mà Lục Thiêu Du lại vượt qua khỏi hai cái hào rộng lớn. Điều này sao lại không khiến cho hậu điển lão tổ và tất cả các đế giả có mặt kinh ngạc cơ chứ? Trong không gian của sinh sinh bất tức, dưới công kích khủng bố này, Lục Thiêu Du không lùi mà tiến tới. Huyễn ảnh thành vũ chấn động, tăng thêm tốc độ khủng bố của bản thân Lục Thiêu Du, quả thực như hổ thêm cánh. Có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, còn có hình thái hổ biến mạnh nhất của thành đình khải giáp, bảo đảm phương diện phòng ngự của Lục Thiêu Du có thể so sánh với tiểu long. Hậu điền đạo tổ này cũng chỉ là vũ đế lục trọng trung kỳ, cho nên tại phương diện lực phòng ngự, đối mặt với hậu điển lão tổ này tương đương với việc miễn dịch công kích vật chất, hoàn toàn có thể bỏ qua. Cùng lắm, hắn chỉ chịu một ít đau khổ mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì quá lớn. Dưới một kích, hậu điển lão tổ lảo đảo lùi lại. Lục Thiêu Du lại một lần nữa mang theo huyễn ảnh thành vũ chấn động đánh tới. Hàn ý trong mắt bắn ra, ánh mắt đã chuyển thành trầm trọng. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, trần linh cấm không trưởng, tề tiên liệt địa trảo, đại địa vô ảnh cước, hóa thú đình ấn, cấm hồn linh quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, lòng ảnh tí. Lục Thiêu Du lần nữa đánh tới, trong chốc lát, từ hai bàn tay có từng đạo vũ kỹ, linh kỹ mà đã lâu lắm rồi hắn không dùng đánh ra. Từng đạo vũ kỹ linh kỹ, tuy rằng đẳng cấp không cao, vốn bằng vào tu vi của Lục Thiêu Du hiện tại, thúc dục phối hợp với lực lượng thời gian và không gian, công kích cũng trở nên khủng bố vô cùng. Từng đạo vũ kỹ, linh kỹ trong tay Lục Thiêu Du lúc này không phải là cùng một lúc đánh ra, mà là hỗn hợp, công kích liên tục, điên cuồng va vào nhau. Trong công kích như vậy, cả không gian tràn ngập cuồng phong rít gào, giống như là một chiếc vòi rồng cuồng bạo vậy. Kinh khí khủng bố lật tung sơn mạch phía dưới, năng lượng lan tràn che khuất bầu trời. Dưới công kích hỗn hợp liền miên như vậy, Lục Thiên Du đem chỗ khủng bố của đỉnh vũ song tu và vũ giả sáu hệ phát huy tới mức tận cùng, đặc biệt là phối hợp với lực lượng thời gian và không gian ở bên trong không gian sinh sinh bất tức. Không gian quanh thân lập tức phong vân biến sắc, giống như thiên địa tối đen, không gian dùng tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được bành trướng ra. Ngày sau đó, cả không gian nổ tung, kinh phong đáng sợ từ trong đó phù thiên cái địa tràn ra, không gian bắn tứ tung. Đây là bi kịch của hậu điền lão tổ, không gian của sinh sinh bất tức, tất cả bị áp chế, chân khí không ngừng bị tiêu hao, làm ảnh hưởng tới lực lượng và tốc độ của công kích, tăng thêm công kích sáu hệ của Lục Thiêu Du, linh kỹ, vũ kỹ phối hợp, thực lượng thời gian và không gian phối hợp. Quan trọng hơn là Lục Thiêu Du căn bản không hề e ngại công kích của hắn. Cho nên cho dù hậu điền lão tổ toàn lực ra tay ngăn cản từng đạo công kích, thế nhưng cũng có từng đạo công kích liên tục rơi vào trên người hắn. Lúc này, khải giáp trên thân thể hơn trăm thước của hậu điển lão tổ âm âm vang vọng, hoàn toàn là một cái bìa ngắm sống, đang bị Lục Thiêu Du tra đạp. Đây không phải là trà đạp bình thường, đây là điên cuồng trà đạp. Từng đạo công kích của Lục Thiêu Du mang theo tiếng nổ mạnh giống như trời mưa điên cuồng đánh vào người Hậu Điền lão tổ. Vô số công kích được Lục Thiêu Du cuồng bạo đánh ra, kinh phong khuếch tán ra chung quanh. Cả không gian hơn vạn thước hỗn loạn, lập tức vỡ tung từng khúc. Cả không gian chấn động, sóng gió nổi lên, hiện ra hư không đen kịt. Nhìn cảnh tượng trên không trung này, tất cả mọi người run run, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh rồi nuốt nước bọt. Đây chính là Hậu Điền lão tổ, người mang thổ hoàng khí, cường giả Thác Bạt hoàng tộc, siêu cấp cường giả, tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ, gần tới hậu kỳ. Thế nhưng lúc này không ngờ lại bị Lục Thiêu Du hùng hằng công kích, bị tra đạp, bị hành hạ. Cảnh tượng điên cuồng hành hạ này khiến cho tất cả mọi người không nhịn được. Tu vi và thực lực của Hậu Điền lão tổ lúc này dường như hoàn toàn không có tác dụng gì, bị áp chế khắp nơi, hoàn toàn không có lực phản kháng, trốn không có thoát. Có không ít đế giả không ngừng hùng hằng nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn lên không trung. Đây chẳng lẽ là chỗ khủng bố của linh vũ song tu, vũ giả sáu hệ sao? Vũ kỹ, linh kỹ giơ tay là có thể đánh ra, công kích vật chất và linh hồn hỗn hợp với nhau, còn có công kích quỷ dị ở trong đó. Vũ đế tứ trọng, trà đạp vũ đế lục trọng, giống như là đồ chơi vậy. Loại công kích này của Lục Thiêu Du đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ai ra? Hậu Điền lão tổ sống lâu như vậy, thế nhưng hôm nay lại phạm phải sai lầm. Hắn không nên trêu vào Lục Thiêu Du này. Dưới viễn cổ, Lục Thiêu Du đủ để trở thành đệ nhất nhân. Nhìn lên không trung, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Triều, hai vị lão tổ này cũng phải sợ hãi thầm than. Cách đó không xa, giới chủ đình vũ giới mang mặt nạ màu vàng cũng rúng động nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lão đại quá trâu bò. Tiểu Long cười hăng hắc, ánh mắt nhìn lên không trung tràn ngập sự vui vẻ tới mức hoa chân múa tay. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du lần được con động tác, nhanh chóng đánh ra mấy đạo công kích vào trên khải giáp cực lớn của Hậu Điền lão tổ. Tia lửa bắn tứ tung, lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho kiện khải giáp bất phàm có tên là Bàn Nham Thần Uy Giáp cũng bắt đầu nứt nẻ. Miệng Hậu Điền lão tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới công kích cuồng bạo liền miên không dứt này, hắn đã không có cách nào chống lại được nữa. Trong tầng trời thấp xa xa, khuôn mặt ba người Thác Bạt Hướng, Thác Bạt Vĩnh Luân, Thác Bạt Thành Vũ tái nhợt vô cùng khó coi. Ngay từ đầu bọn họ đâu có nghĩ tới lão tổ nhà mình lại bị hành hạ bi thảm như vậy, mà lúc này bọn họ căn bản cũng không nhúng tay vào được. Dưới công kích kinh khủng kia, dùng tu vi của bọn họ hiện tại thậm chí còn không dám bị lan tới gần. Hậu Điền lão tổ tỏ ra giận dữ, tới thời điểm này hắn mới triệt để kinh hãi. Hắn mới biết được ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du phát triển cực nhanh, đã tới tình trạng có thể tra đạp được hắn. Đến thời điểm này, trong lòng Hậu Điền lão tổ thậm chí còn có chút hối hận khi tìm Lục Thiêu Du này gây phiền phức. Bằng không ngày hôm nay, hắn cũng không có tới bước này. Thế nhưng tất cả cũng đã quá muộn, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiêu Du, bổn đế sẽ không để yên cho người. Trong không gian sinh sinh bất tức, Hậu Điền lão tổ trợn mắt rít gào như sấm, cũng không để ý tới việc miệng mình đang có máu tươi tràn ra. Trong thân thể đơn bạc kia, lập tức bộc phát ra năng lượng mênh mông tới tận cùng, uy áp thổ hoàng khí tới tận cùng. Lên cho ta! Hậu Điền lão tổ đạp không đứng đờ đừng, chân khí cuồn cuộn như rơi núi lấp biển tuôn ra, đánh tan không gian sinh sinh bất tức chung quanh, tạo thành một không gian cực lớn, miệng run run hét lên một tiếng dữ tợn. Thân thể khổng lồ hơn trăm thước chụp xuống phía dưới, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nứt vỡ từng khúc. Phía dưới đột nhiên có hai ngọc núi khổng lồ nhanh chóng mọc lên từ dưới mặt đất. Lục Thiêu Du, bằng vòng ngươi há có thể đối phó với bổn đế? Hậu Điền lão tổ gầm lên, hai tay hất lên, dùng lực lượng ngập trời nắm lấy hai ngọn núi khổng lồ phía dưới, một trái một phải đập về phía Lục Thiêu Du. Lực lượng hùng hậu khiến cho không gian ven đường sơn băng địa liệt, cả phiến không gian bị phá hủy, lộ ra hư không đen kịt. Giờ phút này, Hậu Điền lão tổ giống như thiên thần, dũng mãnh vô địch, chấn động nhân tâm khiến cho người ta run rẩy. Rời núi đắp biển, nhổ núi nhấc lên, thực lực của Hậu Điền lão tổ quả nhiên là khủng bố. Thực lực hung hãn khủng bố của Hậu Điền lão tổ khiến cho mọi người khiếp sợ. Chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Nhìn hai ngọn núi khổng lồ đánh tới, Lục Thiêu Du lạnh lùng quát một tiếng. Tiếp đó, trong nháy mắt, có một tiếng đao minh giống như lòng ngầm vang lên. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du lăng không đứng lờ lửng, tay cầm huyết lục. Trong hồ trường cực lớn, huyết đục bành trướng tới hơn trăm thước, toàn thân tràn ngập huyết quang, lạnh lẽo mà thần thánh, sát khí ngập trời, tiếng đào mình giống như long ngâm quanh quẩn. Chân của Lục Tiêu Du đạp lên hư không, gợn sóng trong không gian giống như là gợn sóng trên mặt nước rung động. Chân khí mênh mông giống như biển từ trong thân thể cự hổ kia tràn ra, tất cả đều rót vào trong huyết lục, không gian chung quanh đổ tung, biến mất không thấy đâu nữa. Ngũ hành huyết đao quyết, quỷ mộc hồn đao. Trong giây đát ngắn ngủi, trong đôi mắt đen láy của Lục Tiêu Du hiện lên quang mang màu xanh. Huyết lục đánh ra hai đạo quang mang, một trái một phải, xuyên qua không gian, giống như loan đao xoay tròn, nhanh chóng đánh về phía hai ngọn núi khổng lồ của Hậu Điền Lão Tổ đang đánh tới. Khi hai ngọn núi khổng lồ sắp đánh tới, người Lục Tiêu Du lập tức rạn nứt, giống như mạng nhện vỡ nát. Vô số đào mang từ trong thân ngọn núi lan tràn ra, mỗi một đạo đào mang xuất hiện đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Trong chốc lát, vô số đạo đào mang màu xanh mang theo lực lượng hủy diệt thôn phệ tất cả sinh cơ, vô cùng quỷ dị, xuyên thùng hai ngọn núi đi ra. Đào mang lan tràn, quang mang màu xanh đại thịnh. Hai ngọn núi khổng lồ giống như nứt vỡ từng khúc, dễ dàng vỡ nát trên không trung. Trong tích tắc này, kinh khí khuếch tán, trong không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo quét qua, không gian bốn phía chấn động giống như sơn băng địa liệt. Hai ngọn núi khổng lồ hóa thành đá vụn, có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Một đao thật khủng bố. Dưới một đao này, những cường giả như Độc Cô Việt Không, Bắc Cung Ân Triều lập tức cảm thấy run rẩy trong lòng, ánh mắt liền biến đổi. Đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Tử Yên, Thái Công Tĩnh Nhiễm cùng với những người khác chỉ có thể há hốc mồm nhìn lên trên không trung, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự rúng động. Cùng một thời gian ấy, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du thúc giục huyễn ảnh thành vũ, phối hợp với lực lượng thời gian gấp 40 lần, nhân lúc hai ngọn núi khổng lồ bị nghiền nát, thân hình dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh tới trước người Hậu Điền Lão Tổ. Hậu Điền Lão Tổ biến sắc mặt, lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện quỷ dị, là hắn không có cách nào tránh khỏi công kích của Lục Tiêu Du. Tốc độ của Lục Tiêu Du này nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là như vậy, Hậu Điền Lão Tổ cũng muốn nhanh chóng xé rách không gian trốn đi. Duệ Kim Hồn Đao! Thế nhưng lúc này đã quá muộn, không gian sau lưng thần thể cự hồ khổng lồ của Lục Tiêu Du tràn ngập kim quang, gió nổi mây phun, không gian run rẩy giống như sắp sụp đổ. Trong sát na, huyết lục trên hồ trường kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, lập tức đánh xuống. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo, âm âm xẹt qua không trung, đình hồn lực vô hình, phô thiên cai địa lan tràn. Dưới đao mang màu vàng ấy, không gian xuất hiện một vết nứt không gian đen kịt thật dài. Xung quanh đao mang màu vàng, không gian bị diệt sát. Trong sát na, Hậu Điền Lão Tổ này không kịp chạy đi, hắn chỉ vừa mới ngoảnh đầu lại nhìn, thì đao mang màu vàng đã đánh vào trên đường hắn. Đao mang rút xuống, vết nứt không gian đen kịt chợt lóe lên. Kiện cái giáp thần dị gọi là bàn nham thần uy giáp quanh người Hậu Điền Lão Tổ chỉ chống đỡ được một nhát, lập tức rạn nứt. Khải giáp giống như là hũ đậu bị nghiền nát, hóa thành từng hòn đá cổ xưa rơi xuống phía dưới. Trường bào sau lưng Hậu Điền Lão Tổ bị cắt đứt, một vết thương dài xuất hiện, máu tươi nhanh chóng phun ra. Hậu Điền Lão Tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lảo đảo tiến lên phía trước hơn 10 bước, đạp nát không gian thành không ít mảnh vỡ mới có thể ổn định lại thân thể. Theo một đao này, trong không trung vang lên từng tiếng nuốt nước bọt cùng với tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ, Hậu Điền Lão Tổ đã bị thất bại, bại vô cùng chật vật. Nếu như không phải có kiện bàn nham thần uy giáp cường hãn trong Thác Bạt Hoàng tộc, Hậu Điền Lão Tổ có lẽ sẽ bị một đao của Lục Tiêu Du chém thành hai nửa, chứ không phải chỉ đơn giản để lại một vết đao ở trên lưng như vậy. Tất cả đế giả liên tiếp nuốt nước bọt, yết hầu rúng động. Thực lực của Lục Tiêu Du quá kinh khủng, cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ lại là Hậu Điền Lão Tổ của Thác Bạt Hoàng tộc, không ngờ lại dễ dàng bị trà đạp đánh bại như vậy. Thần khí khải giáp hộ thần trên người cũng bị chém nát. Muốn làm được chuyện này thì thực lực phải cường hãn tới mức nào? Lão thất phu, chúng ta tiếp tục. Lục Tiêu Du đạp không đứng lơ lửng, thân thể cự hổ khổng lồ theo huyễn ảnh thành vũ chấn động, cầm huyết lục trong tay, kim quang quanh người rực rỡ tựa như sát thần. Trong thiên điện lúc này có vô số năng lượng thuộc tính kim mênh mông lan tràn, hội tụ trên không trung, khiến cho khí tức trên người Lục Tiêu Du giờ phút này có cảm giác giống như thiên uy. Trong chốc lát, trong hồ trường của Lục Tiêu Du, trên huyết lục lần được có một đạo đao mang huyết sắc được đánh ra. Thiếu Du, mau dừng tay. Thiếu Du, cho lão thất phu một chút mặt mũi, dừng tay đi thôi. Mặt thấy Lục Thiêu Du còn muốn ra tay, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Triều dường như nhớ ra thứ gì đó, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Thiêu Du, dừng tay đi, lấy đại cục làm trọng. Hai người Bắc Cung Kình Thương và Độc Cô Ngạo Vũ cũng lập tức nói với Lục Thiêu Du. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lúc này bản nhàm thần uy giáp trên người Hậu Điển lão tổ đã bị nghiền nát, bản thân bị trọng thương, Lục Thiêu Du càng đánh càng hăng, chỉ sợ Lục Thiêu chỉ cần đánh ra một đao nữa thì kết cục của Hậu Điển lão tổ không cần phải nói cũng biết. Nghe thấy đám người Bắc Cung Ân Triều và Độc Cô Ngạo Vũ nói như vậy, ánh mắt Lục Thiêu Du khẽ đổi, nhưng một đao của Lục Thiêu Du đã bổ ra, muốn thu hồi cũng khó. Chỉ là có thể cải biến được mục tiêu, đao mang lập tức được Lục Thiêu Du bổ vào không gian quanh thân Hậu Điển lão tổ. Dưới một đao này, không gian lập tức bị nghiền nát, kim quang tràn ngập, một đao bổ vào quần phong trên sơn mạch phía dưới. Một đao này, mấy ngọn núi cực lớn trên sơn mạch lập tức bị bổ đôi, tạo thành một cái hào rộng. Cái hào rộng dài trên mặt đất giống như là thâm uyên, phá hủy mấy ngọn núi cao ngất trên sơn mạch. Đất trùng núi chuyển, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Đao mang màu vàng bổ thẳng vào mặt đất, làm hai mảnh rồi nhanh chóng biến mất. Kinh khí sắc bén và khủng bố cũng đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Thật là mạnh. Ánh mắt của cơ hồ tất cả cường giả trong nháy mắt đều nhìn về phía Lục Thiêu Du. Giờ phút này, khí thế sắc bén lạnh lẽo quanh thân Lục Thiêu Du cùng với thực lực khủng bố ngập trời đã khiến cho mọi người chính thức biết được thực lực của Lục Thiêu Du bây giờ. Đặc biệt là đối với các hoàng tộc mà nói, thực lực mà Lục Thiêu Du hiện ra lúc này đã khiến cho người của tất cả các hoàng tộc ý thức được một chuyện. Đó chính là Lục Thiêu Du này cùng với cả Lục gia đã có thể chính thức ngồi ngang hàng với tất cả các đại hoàng tộc, không có một chút thua kém nào. Nếu như ai trêu vào Lục Thiếu Du, cam đoan không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy Hậu Điển lão tổ không có việc gì, người của tất cả các đại hoàng tộc cũng thở dài một hơi. Cũng không phải là bọn họ quan tâm đến sinh tử của Hậu Điển lão tổ, mà bởi vì có một đại sự thiếu thác bản hoàng tộc là không được. Lão thất phu, nề mặt hoàng tộc khác, ngày hôm nay ta sẽ tha cho ngươi một mạng, lần sau còn dám trêu vào ta, ta sẽ diệt lão thất phu nhà ngươi. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là con mèo bệnh sao? Lão tử chịu đựng thác bạt hoàng tộc ngươi, ngươi tưởng rằng lão tử dễ bắt nạt sao? Về sau, tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Lục Thiêu Du thu hồi hổ biến và thanh linh khải giáp, hóa thành bộ dạng vốn có. Trường bào màu xanh tung bay, miệng phun nước bọt xuống không trung. Ánh mắt mang theo sự khinh thường, đảo qua trời cao. Lúc này, hắn mới thu hồi huyết lục trong tay. Cỗ khí thế cuồng ngạo, uy áp thiên hạ, hiền lộ khiến cho lòng người rúng động. Cơ hồ tất cả đế giả nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh này, dưới cỗ khí tức cuồng ngạo bá đạo kia, mọi người cảm thấy bị uy áp, giống như sâu trong lòng sinh ra ý tứ thuần phục. Vô Song, con chọn hồn phù rất tốt. Bên người Bắc Cung Vô Song không xa, âm thanh của Bắc Cung Ân Triều vang lên trong tai Bắc Cung Vô Song. Giữa không trung, tay Hậu Điền lão tổ nắm lấy một khối bàn nham thần uy đã bị phá hủy thành mảnh vỡ, mái tóc rối bời, ánh mắt ngây ngốc. Hậu Điền lão tổ biết rõ mình đã thất bại, bại chật vật vô cùng. Hắn biết rõ hắn thua cũng đại biểu cho thác bạt hoàng tộc thua. Về sau không còn tiền vốn ngạo nghễ trong thế gian này nữa. Kết quả hiện tại cũng là do hắn động thủ trước, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ba người thác bạt hướng, thác bạt vĩnh luân, thác bạt thành vũ thấy như vậy, khí tức hùng hằng càn quấy vừa rồi lập tức chuyển thành uể oải, khuôn mặt xám xịt. Cấp tông đi tới bên người Hậu Điển lão tổ, cũng không dám hùng hằng cản quấy với Lục Thiêu Du nữa. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nhìn Hậu Điển lão tổ trên không trung. Độc Cô hoàng tộc và Bắc Cung hoàng tộc giữ lại người này còn có mục đích gì? Trong lòng Lục Thiêu Du đã suy đoán ra được. Tất cả các đại hoàng tộc đều đang tiến hành một kế hoạch lớn. Mục đích của kế hoạch này chính là đối phó với người được cả đại lục gọi là Tiền Đế Đại Nhân. Kế hoạch này cần thập đại hoàng tộc liên thủ, dường như thiếu một ai cũng không có được. Kế hoạch này, Lục Thiêu Du cũng chỉ ôm thái độ bàng quan mà thôi, chứ không có tỏ rõ lập trường. Đương nhiên, cũng giống như là xem náo nhiệt vậy. Cho nên hiện tại, đối với việc giữ lại Hậu Điển lão tổ này, đối với Lục Thiêu Du mà nói, dùng thực lực của hắn hiện tại cũng không cần lo lắng thác bạt hoàng tộc này. Nếu như hắn giết Hậu Điển lão tổ, sợ rằng kế hoạch lớn của hoàng tộc bây giờ sẽ bị phá hủy. Thân ảnh Lục Thiêu Du chợt lóe, lập tức rơi vào bên cạnh đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Tiểu Long, bộ dáng thật nhẹ nhàng, giống như người vừa mới giao thủ, không phải là hắn vậy. Hảo tiểu tử, thật là khủng bố. Hàn băng đại đế vỗ vỗ bả vai của Lục Tiêu Du, ánh mắt rung động. May mắn mà thôi, con chỉ chiếm được một chút tiện nghi. Lục Tiêu Du nhìn Hàn băng đại đế mỉm cười. Đối với thực lực của mình lúc này, Lục Tiêu Du có chút thỏa mãn. Dựa vào vô số thủ đoạn, muốn giết Hậu Điền lão tổ dường như cũng không phải là không làm được. Mà vừa rồi, chỉ có bản thân Lục Tiêu Du rõ nhất, hắn còn chưa đạt tới tình trạng liều mạng. Nếu như giao thủ sinh tử, thì thực lực của hắn có lẽ còn cường hãn thêm một chút. Dùng thực lực vũ đế tứ trọng của hắn hiện tại, có thực lực như vậy đã khiến cho Lục Tiêu Du cực kỳ thỏa mãn. May mắn ư, tại sao ta lại không thấy may mắn vậy? Nói nhảm, coi chừng bị sét đánh. Hàn băng đại đế dùng ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Lục Tiêu Du, dứt khoát không để ý tới Lục Tiêu Du nữa. Lục Tiêu Du cười khổ, ánh mắt quét qua không trung. Giờ phút này, đế giả tiến vào trong thiền trụng đã có hơn phần nửa có mặt ở đây. Thế nhưng cũng có không ít người không xuất hiện, đặc biệt là người của những đế giả trong đế đạo minh. Có vài người không xuất hiện, sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Trong thiên địa các, Lam Thập Tam và những đế giả khác cũng có mặt ở đây. Cũng có một đế giả khác còn chưa có xuất hiện. Còn có mấy tán tu và một đế giả yêu tộc cũng không thấy tung tích. Sao nào, các người lại muốn ra tay với ta sao? Ngay khi ánh mắt Lục Tiêu Du đang quét qua không trung, cách đó không xa, giới chủ Linh Vũ Giới khẽ quát một tiếng. Vừa rồi, dường như có mấy cường giả hoàng tộc đang nhìn về phía hắn. Hắn cười lạnh nói, ta thấy các người nên nghĩ biện pháp đi vào trong trước thì hơn. Tất cả chúng ta phân tán tiến vào trong thiên trụng. Thế nhưng cuối cùng lại tụ tập ở nơi này. Ta đoán trong này nhất định có đại cơ duyên, đồng thời cũng có hùng hiểm vô cùng. Các người muốn đối phó với ta trước hay là ứng phó với nguy hiểm bên trong này trước? Các người nên suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, ánh mắt của mấy cường giả hoàng tộc đang định ra tay với giới chủ Đình Vũ Giới đều biến hóa. Từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn vào trong quảng trường. Trên quảng trường, ngay khi giới chủ Đình Vũ Giới vừa mới dứt lời, cả quảng trường đột nhiên run run cả lên. Cả kiến trúc màu xanh khổng lồ giống như bộ địa trùn chảy, khí tức cổ xưa, mênh mông, bàng bạc, cuồn cuộn tràn ra. Khí tức màu trắng lan tràn ra chung quanh quảng trường. Khí tức mênh mông cổ xưa lan tràn, trong lúc mơ hồ còn mang theo năng lượng kỳ dị, chấn động. Năng lượng kỳ dị chấn động này lan tràn ra, cơ hồ tất cả đế giả chung quanh đột nhiên biến sắc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được năng lượng thiên địa trong không gian này đột nhiên cường hãn gấp mấy chục lần. Năng lượng thiên địa đột nhiên nồng đậm hơn, khiến cho mọi người vui vẻ, thoải mái. Chân khí, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không ít. Nhiều như tu luyện, dưới tình huống như thế này, so với bên ngoài, ít nhất nhanh hơn không chỉ bơi lần. Khí tức như vậy, bên trong nhất định sẽ có trọng bảo. Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức nóng bỏng hẳn lên. Lúc này, sự cẩn trọng của mọi người dưới khí tức mạnh mẽ kia đã phai nhạt đi không ít. Có không ít đế giả, thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong. Bên trong có trọng bảo, sớm muộn gì cũng phải đi vào trong, điều tra một phen, là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Cũng không biết là ai nói câu này, nghe như vậy, sự đề phòng trong lòng không ít người buông xuống. Trong không gian chung quanh lập tức vang lên không ít tiếng xé gió. Từng đạo thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện cùng với tiếng xé gió, lao thẳng về phía quảng trường trước mặt. Một khi có người có động tĩnh, thì lập tức có người không bình tĩnh được nữa, sợ rằng lợi ích sẽ bị người ta nhanh chân tới trước cướp đoạt. Dưới cỗ khí tức kinh người kia, cảm nhận phần lớn là trọng bảo hoặc là đại cơ duyên, cho nên ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhanh vào, không để cho người khác nhanh chân tới trước. Từng đạo thân ảnh liên tiếp nhảy lên không trung, quanh thân được quang mang bao phủ, lập tức lao về phía kiến trúc màu xanh cực lớn, hận không thể là người thứ nhất tiến vào bên trong. Lão đại, có nên tiến vào bên trong hay không? Ánh mắt của Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy lão đại không có động tĩnh, nó cũng không lập tức xông lên phía trước. Chúng ta không vội, cứ xem trước một chút đi. Lục Tiêu Dung mỉm cười, lập tức nói với những người bên cạnh, người nào tin ta thì cứ chờ một lát xem. Từ trong trí nhớ bên trong linh hồn tàn phiến của Âm Đàm, Lục Tiêu Dung biết được trên quảng trường này có nguy hiểm cực lớn. Lúc Âm Đàm và Âm Minh đều tới nơi này, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này mà thôi. Nghe Lục Tiêu Dung nói vậy, Đình Hạo Đại Đế, Dương Đình Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Đồng Cung Huyền và những người khác vốn đang định khởi hành lập tức dừng lại. Thế nhưng trong Kiền Hiền Đảo và Nhật Sát Các lại có đế giả nhảy ra. Lục Tiêu Dung cũng không có ngăn cản, hắn đã cố ý